Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 501 đó là một xúc sinh. Song phương bắt đầu ban chọn, Lý Chính đội ngũ ở Lam Sắc Phương, 404 đội ngũ thì tại Tử Sắc Phương, Lam Sắc Phương thủ ban Twisted Fate, chiêu thức ấy tự nhiên là nhằm vào Tằng Tuấn. Mà 404 phòng ngủ còn lại là hoàn toàn không rõ ràng lắm đối phương am hiểu anh hùng. Chỉ có thể dựa theo thường quy ban người. Đầu tiên là vương giả cục đáng ghét nhất Nidewi. Sau đó Lam Sắc Phương lại ban rớt Mao Kai. Tử Sắc Phương ban rớt Đầu Châu. Lam Sắc Phương cuối cùng thủ tác là Kindred. Hạ Tân suy tư dưới. Nhắc nhở câu, lão nhị, đường giữa có thể là Z. Ngươi có thể đánh sao? Có thể đánh đánh liền. Không thể đánh liền ban. Bất quá nói xong Hạ Tân liền hối hận. Tằng Tuấn có một loại vượt khó tiến lên sức mạnh. Chứng kiến cường địch, hắn đặc biệt thích khiêu chiến một phen. Cho nên, căn bản lại không tồn tại không thể đánh tình huống. Quả nhiên, Tằng Tuấn lập tức trở về câu. Đương nhiên có thể đánh. Bất quá. Làm sao ngươi biết hắn muốn chọn Z? Ban rơi Mao Kai cái này ổn định không? Thuận tiện Z đột tiến. Sau đó Kindred cái này cứu người lớn. Rất khắc cướp đại chiêu. Hơn nữa người học trưởng kia lần trước không phải cũng nói học sâu lâu sao? Ước đoán chính là với hắn học cướp. Thì ra là thế. Cuối cùng một tay cũng không có ban Z. Mà là ban rớt đánh rừng Grape. Lam Sắc Phương thủ đoạt cài S. Lucian. Có người nói cái này phiên bản chỉ có một anh hùng có tư cách gọi ADC. Chính là Lucian. Gần nhất cướp người cũng thay đổi sinh ra. Tử Sắc Phương còn lại là cầm đánh rừng Riverside cùng phụ trợ Therese. Lam Sắc Phương tiếp lấy quả nhiên cầm Z. Còn có Brown. Twisted Fate bị ban. Lão nhị muốn bắt Oriana sao? Oriana đánh Z không tốt đánh A. Sẽ bị Thanh Tú thành ngu ngốc. Tằng Tuấn nhìn xuống Azer. Azer đánh cướp nhưng lại tương đương ung dung. Bất quá hắn Azer đùa cũng không tính quá tốt. Đừng, lão nhị, người Azer còn không bằng Oriana đâu. Người vậy một hoàng kim Azer. Thuần túy cho người ta thêm đồ ăn. Tằng Tuấn không nói chuyện. Ở thời gian chỉ hướng cuối cùng một giây lúc, kim đồng hồ nhảy tới thời gian thích khách, Echo trên người, sau đó khóa được, bên ta cầm Echo thêm Silver, Lam Sắc Phương lại đem rồi cái Elise đánh rừng, đến bổ sung AP thương tổn, còn có đường trên Poppy, Poppy khác đột tiến, Hạ Tân suy nghĩ một chút lấy sau cùng rảnh tay Gangplank. Hiện tại ban thuyền trưởng thiếu. Nhưng không phải nói Gangplank sẽ không mạnh. Đây cũng là một carry hình đường trên. Chỉ là Gangplank đối với thao tác yêu cầu rất cao. Người bình thường căn bản không phát huy ra uy lực của hắn. Anh hùng này là thuộc về. Đánh kém. Toàn trường mộng du. Đoàn chiến đấu không phát ra. Đả hảo liễu. Một lớp. Để đối phương mẹ ruột nổ tung anh hùng. Hạ Tân cảm thấy bên ta đội hình không sai. Hắn xem Tằng Tuấn trước đây luyện qua, đại khái cũng có thể đoán được Tằng Tuấn ý nghĩ. Như vậy, bất kể là Silver, vẫn là chính mình, cũng không quá quan tâm sợ cướp lớn. Hơn nữa, hắn tay này Gangplank cầm còn có mặt khác một tầng càng sâu dụng ý. Hắn phát giác Silver hậu kỳ đánh đoàn rất có thể không có thua ra. Brown cái khiên một lần hành động. Đi phía trước đứng hàng một đỡ, Silver cũng chỉ có thể đánh Brown rồi, cho nên, hắn chỉ có chọn một có thể phát ra, lại không sợ Brown anh hùng, chỉ cần phát dục được rồi, vậy thua ra là tương đương nổ tung. Cuối cùng đội hình là, đường trên, Poppy vs Gangplank đánh rừng, Elise vs Riverside đường giữa, Z vs Echo phụ trợ. Brown vs Therese S. Lucian vs Silver. Lý Chính cười đắc ý nói. Hắc, để cho ta bắt được Z. Bọn họ sẽ hối hận. Phụ trợ Lương Vinh Hoa nịnh nọt nói, lão đại, cho bọn hắn thanh tú một cây đuốc ảnh rét, bọn họ nên biết sợ, lại còn thực có can đảm theo chúng ta đánh, bọn họ cũng là không sợ chết. Hanh, một đám tiểu hài tử mà thôi, chờ đã, ta có một ý tưởng, chúng ta cũng có thể giết chết đánh rừng. Bình thường bắt đầu, Hạ Tân ở trên đường bụi cỏ chạc ba đợi biết, cũng không có gì tình huống. Sau đó liền bồi Trương Phong đánh vài cái người đá, liền lên tuyến, chỉ là Hạ Tân vừa mới lóc in đâu, cũng đã bộc phát ra một máu. Còn bà nó, túi chữ nhật đường, Rikersai ăn xong mơ người đá, vừa xong bùa đỏ khu, đánh hai cái bùa đỏ, đã bị trong bụi cỏ đột nhiên toát ra hai cái bạn gay. Cho luôn phiên, copy một cái e kỹ năng đem hắn định đến rồi trên tường. Lại phối hợp con nhện e kỹ năng, thêm bùa đỏ, trực tiếp đem hắn đánh cho tàn phế. Rikersat tốc biến đều bị đuổi theo đánh chết. Bị Poppy bắt lại hắn Fishblood. Lão Lục, ta có lỗi với ngươi. Poppy cầm một đầu. Hạ Tân nhàn nhạt hỏi một câu. Không có việc gì. Người nào giao kỹ năng sao? Poppy giao thoáng hiện. Ân, tốt. Poppy cũng lập tức phải băng. Ngoặc kép chấm chấm. Poppy trở về thành. TP login. Trên người liền thêm một hồng thủy tinh. Bất quá Poppy nhất cấp, Gangplank đã hai cấp. Gangplank ở hà đạo trong bụi cỏ thả cái nhãn, sau đó ở binh phía sau thả cái thùng, xem Poppy đi lên, trực tiếp đi tới cùng Poppy đổ máu. Poppy ném ra một cái bị động khiên trước tiên đem thùng A rồi. Hạ Tân tiến lên mấy bước, đem bị động khiên cho đạp. Phòng ngừa Poppy cho ăn vào đi thêm hộ thuẫn. Poppy cũng rất mới vừa. Đi lên mà bắt đầu A Gangplank. Dù sao phía sau còn có ba cái cung thủ hỗ trợ đây. Hơn nữa, xem vài cái binh mã trên muốn chết. Hắn biết mình dã mã trên muốn hai rồi. Rốt cuộc là một cấp mang một hồng thủy tinh cường. Vẫn là hai cấp cường. Mặc kệ loại nào. Ngược lại Gangplank sơ kỳ sâu lâu là xuất kỳ cường. Trên người hai người đều ăn lấy nước thuốc ăn mòn. Gangplank vừa đánh vừa hướng tới gần lam sắc phương người thứ nhất bụi cỏ dựa vào. Đồng thời ở Poppy phía sau buông một cái độc lập phong ấn đường lui thùng. Ở cảm giá C vị trí không sai biệt lắm thời điểm. Poppy dẫn đầu một cái E kỹ năng đem Gangplank đẩy mạnh bụi cỏ. Định đến trên tường đi. Hạ Tân thầm nghĩ quả nhiên. Nhàn nhạt nói câu. Hắn đã chết. Mới vừa định đi tới, Poppy liền phát hiện không được bình thường. Trong bụi cỏ còn âm một cái thùng. Hơn nữa cùng đoạn hắn đường lui thùng cũng không hợp với. Poppy ở ga rồi Gangplank một cái. Muốn chạy cũng không có thể đi ra ngoài. Gangplank từ 1-6 giây trong hôn mê hồi phục. Một cái quy kỹ năng đem thùng bạo, một cái phá hủy Poppy 150 lượng máu, đồng thời giảm tốc độ 40%. Cái này lượng máu liền thừa lại nửa. Poppy quay đầu a lại, bị Gangplank đuổi theo ngay cả chặt. Phối hợp mục nát nước thuốc ăn mòn hiệu quả huyết điều ở một chút xuống giếng. Trở về trụ con đường trên lại bị thùng ngăn lại lối đi. Poppy có thể đường vòng. Cũng có thể đi suốt. Hắn lựa chọn đi suốt. Bởi vì hắn sau khi suy tính, đường vòng có thể sẽ bị A chết. Hơn nữa Gangplank tại hắn phía sau. Gangplank quy kỹ năng CD còn muốn 5 giây đâu. Chính mình mới có thể trước tiên đem thùng A rơi. Lại đi tiến lên 2 bước. Mắt thấy muốn A đến thùng thời điểm. Poppy hoàn toàn không nghĩ tới Gangplank đột nhiên một cái tốc biến đến trước người hắn. Kẹt hắn cả người vị, dẫn đầu đem thùng A rớt, lần nữa quải thượng giảm tốc độ 40%, cũng giết chết hắn 100 nhiều máu số lượng, Poppy nhất thời cũng chỉ thừa lại 200 nhiều máu rồi. Đồng thời Gangplank tiện hề hề liền cắm ở Poppy phía trước. Vừa đánh vừa lui, thẻ hắn thân vị, ngăn cản hắn trở về thành lộ tuyến. Gangplank một đao có thể chém đứt hắn 5,60 huyết. Lúc này, bởi vì vài cái binh tử vong, làm cho Poppy thăng lên rồi 2 cấp, chống đỡ, điểm HP. Nhưng cái này thăng cấp cũng không có thể cứu dưới mạng của hắn. Poppy là bị Gangplank một đường chém tới trụ dưới. Cuối cùng ở trụ dưới bị Gangplank quy kỹ năng một thương cho băng. Hạ Tân bắt bổn chàng đệ hai cá nhân đầu. Đường trên Tô Lập vĩ đại nhịn không được mắng to. Làm, ta cũng bị âm. Đánh rừng Chu ra hỏi. Làm sao vậy? Cái này Gangplank hảo tiện. Thẻ ta vị, Tô Lập vĩ đại đều phải bị giận điên lên. Hắn là ăn mục nát nước thuốc bị Gangplank đi chặt. Một đường chém vào trụ. Trên người cũng không biết đã trúng bao nhiêu đao. Không có việc gì. Bọn họ đánh rừng cũng nổ. Riverside biết mình đường trên hồng không có, là trực tiếp lựa chọn hạ bộ bùa xanh mở. Hắn lựa chọn đánh trước cóc, cầm cóc bùa, chỉ là mới đánh đến phân nửa. Đối diện S, phụ trợ trước đẩy xuống tuyến toàn bộ chạy tới. Riverside tường ngăn bị Brown quy trúng, đồng thời bị E tới được Lucian cùng Elise. Đánh ra Brown mê muội bị động. Vốn là không có chợt hiện, căn bản không chạy trốn khả năng, trực tiếp đã bị đánh chết. Riverside cái này là triệt để băng, bắt đầu 5 phút còn chỉ có 2 cấp, làm, góc bên này có mát, bọn họ từ lúc nào thả? Không biết, bất quá coi như không thả, không có hồng, người khẳng định bùa xanh bên này mở, coi là dưới thời gian sẽ biết, Ngô Tử Văn giải thích. Brown cầm khiên ngăn cản Silver phát ra, sau đó cực nhanh đẩy tuyến, ta cũng không còn nghĩ đến bọn họ đẩy hết liền đi qua. Trương Phong túi chữ nhật đường rất thảm, muốn nói so với hắn thảm hại hơn, đại khái chỉ có Poppy rồi, các loại Poppy 2 cấp tân tân khổ khổ vượt qua tuyến. Phát hiện Gangplank đã 4 cấp, hay là về nhà bù đắp lại cái dùi trang bị Gangplank. Bị quy chung coi như còn muốn bị đuổi theo chặt. Cái này mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một tiểu hài tử nhìn một cái lớn người khổng lồ. Hơn nữa Hạ Tân còn đem binh cắm ở mình trụ trước. Ở binh tuyến phía sau xiêm áo 2 cái thùng. Mình thì ở binh phía sau đi qua đi lại. Hoàn toàn không để cho Poppy tới gần ăn kinh nghiệm cơ hội. Poppy cũng chỉ dám dựa vào bị động đi A thùng. Hắn A một cái Hạ Tân liền phóng một cái. Poppy ngay cả kinh nghiệm đều ăn không. Hắn đi tới có thể ăn. Chỉ có thùng thương tổn mà thôi. Lúc đầu Gangplank liền tương đối khắc chế cận chiến. Poppy hiện tại càng là hoàn toàn không có cách nào khác đánh. Tuyến thượng đi giúp đánh rừng ganh cũng không nhất định có thể kiếm. Dù cho ngươi tìm chút thời giờ giết chết đánh rừng. Ngươi nếu là không lập tức trở về tuyến, bị đối diện áp một cấp, vậy sẽ rất tổn thương. Huống chi, hiện tại đã không phải là một cấp vấn đề. Gangplank đều 5 cấp, Poppy còn chỉ có 2 cấp. Nhân ra đánh rừng băng cũng may có thể đánh rừng. Ngươi tuyến thượng băng, mau tới giúp ta, ta đường trên đã không thể chơi. Cái này tuyến hạ đời cũng không sẽ tới. Hoàn toàn không cần hoài nghi Hạ Tân khống tuyến năng lực. Cái này tuyến vững vàng khống ở trụ trước. Vẫn không nhúc nhích. Elise trả lời. Chớ nóng vội. Chờ ta ganh. Bọn họ đánh rừng cũng triệt để băng bàn. Mau tới a, trời ạ. Đánh rừng băng bàn còn có thể soát rừng. Ta hắn sao chỉ còn cúp máy. Cái này Gangplank chính là một xúc sinh. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.